Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 53, có phải đợi đến khi tóc hai người đều đã bạc trắng hay không? Gocchuyenaudio.com, bởi vì cô không từ mà biệt dẫn đến bị người khác đẩy xuống nước, nhân tiện việc ngày đó cô len lén chạy ra vườn hoa tắm nắng, kết quả là, Lãnh Diễm bắt cô ở trong phòng bệnh một tuần, cũng trong thời gian đó, anh còn đổi hết nhóm bác sĩ này đến nhóm bác sĩ khác. Nghiêm Hy rất buồn bực. Không phải là em bị bệnh nan y rồi đấy chứ? Nghiêm Hy ngồi yên ở đầu giường không dám nhúc nhích, thận trọng hỏi. Lãnh Diễm rời mắt khỏi màn hình laptop, liếc nhìn cô một cái, khẽ cười. Vậy cũng tốt, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xử lý công việc của mình. Nghiêm Hy lén lút lè lưỡi tặng cho anh một cái mặt quỳ. Một lát sau, tiểu yêu đâu rồi, anh có cho nó ăn cơm đúng giờ không? Lãnh Diễm nghiêng đầu liếc cô một cái, mãi lâu sau mới trả lời. Lớn nhanh gần bằng quả cầu rồi. Nghiêm Hy cười trộm tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi người nằm trên giường bệnh hít thở đều đều, Lãnh Diễm vẫn chưa xử lý xong những văn kiện được gửi đến, anh chỉ cảm thấy chữ trên máy vi tính này sao lại nhỏ như vậy, sơ suất một chút là sẽ nhìn lầm ngay, làm hại anh nhìn một lần rồi lại phải nhìn lại một lần nữa. Em có thể ra ngoài tắm nắng không? Nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, Nghiêm Hy cảm thấy mình sắp bị mốc rồi, liền thương lượng với Lãnh Diễm đang ngồi trong góc chơi điện tử. Lãnh Diễm im lặng không trả lời. Miệng Nghiêm Hy vểnh lên thật cao, uất ức nói. Anh đi với em nha. Lãnh Diễm, không được. Nghiêm Hy lại chu mỏ, không vui nói. Tại sao vậy Lãnh Diễm, anh làm như vậy là giam lỏng. Lãnh Diễm ngẩng đầu, mặt không biến sắc nhìn cô. Vậy em có thể đi kiện anh đó, chỉ cần em có quan hệ thật tốt với tòa án, anh khẳng định sẽ thắng kiện. Nghiêm Hy trừng mắt nhìn anh, suy nghĩ một lát, nản lòng, edit bởi diễn đàn Lê Quý Đôn, quan hệ của cô với tòa án cũng không bằng một phần vạn quan hệ giữa Lãnh Diễm với tòa án, còn nói gì mà kiện với cáo. Lãnh Diễm, Nghiêm Hy thay đổi kế sách uất ức kéo kéo, lắc lắc cánh tay Lãnh Diễm làm nũng. Hả, Lãnh Diễm thấy thật thoải mái, giọng anh cũng dịu dàng hẳn đi, tay còn nhẹ nhàng đặt cánh tay của Nghiêm Hy xuống xuôi bên người cô, vén mái tóc dài của cô ra sau tai. Nghiêm Hy tiếp tục lắc lắn. Anh dẫn em đi ra ngoài đi. Lãnh Diễm vô cùng dịu dàng lắc đầu. Không được, Nghiêm Hy tiếp tục, em buồn sắp chết rồi. Lãnh Diễm khoa trương ôm hai bên má của Nghiêm Hy. Sắp buồn chết sao? Nghiêm Hy quệt miệng, gật đầu mạnh một cái. Lãnh Diễm vẫn ôm hai bên má của Nghiêm Hy. Nhưng bảo bối à, cho dù chết, em cũng phải chết trong phòng bệnh này. Nghiêm Hy không thể tin được. Anh nói cái gì? Mặt Lãnh Diễm chợt thay đổi, vẻ mặt lãnh khốc vô tình. Em không nghe lầm đâu. Nghiêm Hy phát điên, Lãnh Diễm, tại sao anh lại như vậy, em muốn đi ra ngoài. Dứt lời liền đi ra phía cửa phòng, Lãnh Diễm chạy lên ôm lấy Nghiêm Hy từ phía sau, em an phận một chút. Nghiêm Hy phản kháng mạnh hơn, Lãnh Diễm, anh là gì của em, tại sao phải trông nom em, tại sao không cho em ra ngoài, em muốn đi ra ngoài. Lãnh Diễm tăng thêm lực ở tay, sắc mặt tái xanh, dùng sức xoay người Nghiêm Hy lại đối diện với anh. Giọng anh hình như phát ra từ khẽ răng, giống như tiếng gầm nhẹ. Em nói xem, anh là vì cái gì? Nghiêm Hy trợn tròn hai mắt, ánh mắt như có lửa, còn là lửa đang cháy hừng hực. Đối mặt với vẻ mặt giận quá hóa cười này của Lãnh Diễm, cô xem như không nhìn thấy. Chỉ có điều, vẻ mặt hờ hững không quan tâm của cô lập. Gocchuyenaudio.com, tức chọc giận Lãnh Diễm, được, bây giờ anh sẽ nói cho em biết tại sao. Dứt lời, cánh môi mỏng mang theo tức giận đè xuống cái miệng nhỏ nhắn của Nghiêm Hy, cắn mút nó tựa như đang trừng phạt. Đại não của Nghiêm Hy đầu tiên hơi sừng sốt, sau đó thì trống rỗng, giống như không xác định được, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ cảm thấy miệng mình bị một vật nặng nề che lấp. Còn nữa, khi đồ vật đó rơi xuống môi cô, rất đau, răng cũng rất đau. Lãnh Diễm chưa sử dụng bất kỳ kỹ xảo hôn nào, cũng không thể gọi đó là hôn, chẳng qua chỉ như là chút giận, thật hận không thể cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn của kẻ đã chọc anh nổi giận Nghiêm Hy vào trong bụng. Lại nhìn thấy ánh mắt khép hờ mê hoặc của Nghiêm Hy ở trong ngực mình, ánh mắt đó dường như là không biết đã xảy ra chuyện gì. Lãnh Diễm có chút không muốn buông đôi môi sưng đỏ kia ra, khẽ hôn lên chóp mũi xinh xắn của cô, khẽ lẩm bẩm. Anh cho là em đã sớm biết tại sao rồi chứ, anh cho là em đã sớm hiểu được nơi thuộc về em rồi chứ, hả? Bởi vì ý nghĩ muốn ra ngoài tắm nắng trong lòng cô quá mức mãnh liệt, thân thể nhất thời không phản ứng kịp mới khiến cho anh khó có thể kiềm chế được, nhưng mà, dường như anh còn muốn để cho vật nhỏ của anh tiếp nhận anh. Lúc này, Nghiêm Hy vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, trong mắt vẫn răng một tầng sương mù khiến cô không nhìn rõ mọi vật xung quanh, đôi mắt khép hờ khẽ chớp một cái, vừa đúng lúc này bên má bị Lãnh Diễm hôn lên, cảm thấy hơi ngứa, hơi tê tê. thấy Nghiêm Hy vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Lãnh Diễm thở dài, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn đè nội tâm của mình xuống, nhẹ nhàng kéo thân thể nhỏ bé của Nghiêm Hy vào trong ngực, tay dịu dàng an ủi tấm lưng khẽ run lên của Nghiêm Hy. Được rồi, được rồi. Dường như, giờ phút này anh chỉ có thể nói được hai chữ đó, miệng lẩm bẩm, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ đó, giống như đang an ủi người sợ kẻ xấu trong ngực mình, vừa giống như đang an ủi nỗi bất an trong lòng mình. Anh một lần lại một lần tự nói với chính mình, hi hi bây giờ, không thích hợp. Nhưng mà khi nào mới là thích hợp đây? Có phải đợi đến khi tóc hai người đều đã bạc trắng hay không? Cách chương.